Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, thứ thân thể bị phong ấn ở hắc ám đầm lầy. Bất quá, Bảo Bảo hiện tại không nói cho ngươi, chờ tuyệt chiêu hoàn thành, liền cho ngươi một thiên đại kinh hỉ. Chu Bảo Bảo nháy nháy mắt, vẻ mặt thần bí nói, hảo, không phải chuyện xấu là được rồi. Chu Thuần nhẹ gật đầu cười. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch hỏi, Tiểu Bạch, ngươi là phát hiện của ngươi thân thể bị phong ấn địa phương sao? Tiểu Bạch kích động gật gật đầu, hắn là phát hiện, mặc dù hiện tại chỉ là thoáng cảm giác được, thế nhưng chỉ ít lần này cũng không phải như có như không, mà là cực kỳ rõ ràng cảm thụ. Kia, ngươi dẫn đường đi. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó khẽ nói, Tiểu Bạch thân tình có chút kích động, hắn không nghĩ đến Chu Thuần bọn họ cư nhiên đem chuyện của hắn đặt ở vị thứ nhất. Môi hắn động một cái, nói, tạ, cảm ơn. Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nói, Tiểu Bạch, ý của ngươi là không muốn đi tìm phải không? Kia, muốn, ai nói không muốn, ta dẫn đường, lập tức dẫn đường. Tiểu Bạch đang nói, bay nhanh hướng phía một cái phương hướng lao đi. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, sau đó dẫn đầu đi theo. Hoa, Tiểu Bạch chư thân thể, hảo muốn nhìn một chút, là thế nào dạng. Chu Bảo Bảo thán phục một tiếng. Sau đó đem Tiểu Đằng xà ném, trực tiếp đuổi kịp, vài người bay nhanh đuổi kịp Tiểu Bạch, hướng phong ấn hắn thân thể địa phương rất nhanh bay đi. A, này không phải là đi trước hắc ám đầm lầy lộ sao? Tiểu Bạch nhìn đồ kinh địa phương, có cảm giác đã từng quen biết, hắn nhịn không được nói lầm bầm mờ ni. Tiểu Bạch chứ, có thể của ngươi thân thể liền bị phong ấn ở hắc ám đầm lầy nội Nga. Chu Bảo Bảo đùa vừa cười vừa nói. Tiểu Bạch kiểm sắc sửng sốt một chút, sau đó lập tức ngừng thân thể. Tiểu Bạch, làm sao vậy? Chu Thuần có chút hoài nghi nhìn hắn, hỏi, ta nghĩ, chúng ta vẫn là đừng đi đi. Dù sao ta thói quen linh hồn thể, đột nhiên có thân thể, sợ là sẽ phải không có thói quen. Tiểu Bạch thanh âm có chút trầm giọng nói. Tiểu Bạch, nói thẳng, ngươi rốt cuộc là thế nào? Theo chúng ta không cần tới đây một bộ. Chu Thuần chân mày nhẹ túc. Rất rõ ràng Tiểu Bạch chính là có chuyện gì khó xử. Ta có thể làm sao vậy a? Ta đây không phải là rất tốt sao? Người khác muốn đánh nhau ta đều đánh không được. Thật tốt, Tiểu Bạch đang nói. Dường như vẫn là vì biểu hiện nhảy nhót, vòng quanh bọn họ dạo qua một vòng. Vậy ngươi đánh người khác, cũng đánh không được a? Nhìn thấy đáng đánh đòn người, nhưng lại chịu không được. Đó là bao nhiêu thống khổ một việc. Vì thế Tiểu Bạch chứ, ngươi không nên gạt chúng ta. Chu Bảo Bảo vẻ mặt chăm chú nhìn hắn nói. Thế nhưng, Tiểu Bạch có chút nói lắp, không biết là bởi vì chần chừ hay là bởi vì kích động trong lòng. Tiểu Bạch chứ, ngươi cũng không nên khiêu chiến mami kiên trì Nga, ngươi xem mami mặt đều đen. Chu Bảo Bảo nói lầm bầm mờ ni. Tiểu Bạch vô ý thức liếc mắt Chu Thuần, quả nhiên thấy trên mặt nàng tức giận. Chu Thuần, ta không phải, ngươi lại cho lão nương khác người nhìn. Chu Thuần theo hàm răng và lý bật ra mấy chữ, cắt ngang lời của hắn, ta ở bị phong ấn tiền, từng ở thân thức còn có vẻ thanh tỉnh thời gian, mơ mơ hồ hồ nghe thấy, phong ấn thân thể địa phương có cái gì đang nhìn hộ. Lúc trước ta còn kỳ quái, ta chỉ là một không vào lưu tiểu thú, vì sao lại đạt được như vậy đãi ngộ, ta hiện tại đột nhiên hiểu, thì ra là chuyên môn vì các ngươi mà chuẩn bị, sau đó thì sao? Chu Thuần hai tay hoàn ngực, chọn mày nhìn hắn, hết chương.